Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Uyển và Tống Thiên Thanh rất nhanh đã gặp được trưởng môn Cửu Hoa môn. Trưởng môn nhìn hơn 40 tuổi, cũng không phải là trúc cơ kỳ trong miệng Tống Thiên Thanh. Hắn khó khăn lắm mới vào dung hợp cảnh, chỉ là khí tức phù phiếm. Nếu không có được thiên đại cơ duyên, đời này cũng khó tiến thêm một bước. Dung hợp cảnh tu sĩ luận lý là không dạy đạo hà, chỉ là hắn dù sao cũng là nhất tông chi trưởng, rốt cuộc vẫn là lấy cho mình một đạo hào, Nhật, Thái Hoa chân nhân. Thái Hoa chân nhân cao cao tại thượng nhìn hai người, chính là hai người ngươi muốn vào Cửu Hoa môn ta. Vâng, Tống Thiên Thanh một cái, mong chân nhân nhìn thấy, nói thật, Thái Hoa chân nhân vẫn để ý tới hai người hắn. Hai người này thoạt nhìn tuổi tác cũng không lớn, tu vi lại đã sắp trúc cơ, nếu là vận khí tốt, ngày sau nói không chừng thật đúng là có khả năng trúc cơ. Đến lúc đó Cửu Hoa môn hắn thoáng cái có thêm hai trúc cơ tu sĩ, chẳng phải là mặt dài sao? Chỉ là nhìn đến thì nhìn thấy, chỗ tốt nên đòi cũng là một chút không thể thiếu. Thái Hoa chân nhân ho khan một chút, vuốt râu làm tiên phong đạo cốt. Ta xem hai người ngươi tư chất không tệ, vào trong cửa ta cũng có thể có được vị trí khách khanh trưởng lão. Chỉ là Cửu Hoa môn ta có quy củ, nhập môn phải nộp một phần cung phụng để an ủi Tam Thanh tổ sư. Mặc dù là cưỡng ép kéo một lá cờ lớn, nhưng lời này cũng rất thẳng thắn. Tống Thiên Thanh làm ra bộ dáng rối rắm đau lòng. Không biết cần cung phụng hình học, Thái Hoa chân nhân lộ ra nụ cười thật lòng. Nghĩ đến hai người này cho hai đệ tử Thủ Sơn môn đều có thể mỗi người một khối linh thạch, có thể thấy được cũng có chút thân gia. Hắn suy nghĩ một chút, sư tử mở miệng. Một người 20 khối linh thạch là được. Hắn nói xong liền từ trong tay áo lấy ra một cái túi vải, hai tay đưa qua. Xin trưởng môn thay ta cung phụng trước tổ sư. Dễ nói cho dễ nói. Thái Hoa chân nhân vui vẻ. Ngày sau hai vị chính là khách khanh trưởng lão của Cửu Hoa môn ta. Ta để cho đệ tử an bài chỗ ở cho các ngươi. Chỉ chốc lát sau quả nhiên có một tiểu đệ tử tới. Nhìn lại bộ dáng vừa mới dẫn khí nhập thể, hắn thoạt nhìn có chút nhám nhích. Khương trưởng lão, Tống trưởng lão mời theo ta đến. Cửu Hoa môn bất quá chiếm một ngọn núi nhỏ, bởi vậy chỗ ở của bọn họ cách nơi này cũng không tính là xa, là hai tòa tiểu trúc ốc có chút cũ nát, ngược lại so với trong tưởng tượng của Khương Uyển còn tốt hơn một chút. Tiểu đệ tử mang bọn họ tới liền cáo lui. Khương Uyển bày ra một ngăn cách trận, hỏi. Có thể cảm thấy có cái gì không đúng, Cửu Hoa môn môn này chúng ta bất quá hơn 100 người. Ngoại trừ trưởng môn gia trúc cơ trở lên chỉ có 4 người, trong sơn môn một linh mạch cũng không có, tham lợi là bình thường, nhưng nếu chủ mưu việc này chỉ sợ không có năng lực này. Tống Thiên Thanh nói, ngươi nói cũng không tệ, trong mắt Khương Uyển ẩn chứa một chút ý cười, nhưng mà ngươi chỉ phát hiện nơi này không có linh mạch, sẽ không có phát hiện cái gì khác sao? Cái gì? Tống Thiên Thanh khó hiểu, thôi, ngươi bây giờ cũng không thích hợp vận dụng quá nhiều năng lực. Khương Uyển giơ tay lên chỉ về phía xa, ngay tại chỗ trưởng môn ở, hướng đông nam đi 7 dặm, có một huyệt động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên núi này mặc dù không có linh mạch, nhưng Cửu Hoa môn tốt xấu gì cũng là tiên môn. Chọn địa điểm ở đây cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, ít nhiều coi như là động thiên phúc địa. Chỉ có huyệt động kia, không chỉ linh khí hoàn toàn không có mà còn có tượng khô kiệt, điều này cực kỳ không bình thường. Khương Uyển tỉ mỉ giải thích, sư tôn nói đều đúng, khuỷu tay Tống Thiên Thanh chống bàn, nâng má cười nói. Khương Uyển chật vật tránh ánh mắt của hắn, tên này lại tới một chiêu này. Là tâm tư của ngươi cương dập đúng không? Linh A chật chật cười lạnh, ta thấy người ta cư xử cử chỉ rất bình thường a. Ngươi dùng ánh mắt lộng tấu nhìn thế giới, tiểu đồ đệ đi trước bước chân trái cũng là do cưng. Khương Uyển hít sâu, bây giờ bản lĩnh của cậu rất lớn. Cấm ngôn giải rất nhanh a, đó là tự nhiên. Linh A dương dương đắc ý, ta hiện tại linh thể đã khôi phục thành, người muốn nắm lấy ta cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Khương Uyển cảm thấy có thể đem thanh kiếm miệng vụn này ném trở lại hồ tẩy kiếm, danh kiếm thiên hạ nhiều như vậy, nàng tội gì phải chịu ủy khuất này. Nhưng Linh A có thể dưới tay nàng nhiều năm như vậy, ngoại trừ miệng vỡ bản tính không cách nào khắc chế ra ít nhiều cũng có chút ánh mắt. Thấy Khương Uyển thật sự tức giận, nó cũng rất tự giác không có thêm dầu vào lửa. Nói đùa, ta vẫn đứng về phía ngươi, sao lại đứng về phía ta? Khương Uyển cười lạnh liên tục, giật dây tôi và đồ đệ làm cấm đoạn. Ta đây thật sự là vì các ngươi mà suy nghĩ a, Linh A lớn tiếng kêu khuất. Với bản lĩnh hiện giờ của ngươi và Tống Thiên Thanh, các ngươi chính là cấm chặt ai lại có thể làm gì các ngươi. Ngươi cũng không phải là sợ người nói, hơn nữa nói không chừng còn có thể vì nhân ma lưỡng giới hòa bình cống hiến, mọi người còn muốn đối với các ngươi cảm tạ đại đức đây. Khương Uyển tu thân dưỡng tính hơn trăm năm, nhưng công phu dưỡng khí của nàng đã sắp vỡ vụn, lại cùng Linh A Đa nói một câu đều là nàng ngu xuẩn. Nàng không chút do dự lần nữa cấm nói Linh A, dù sao nàng cũng không thiếu chút linh lực cấm ngôn này, có rất nhiều kiên nhẫn một lần cấm nói nó. Sư tôn, sắc mặt ngươi sao lại không dễ nhìn lắm? Tống Thiên Thanh có chút lo lắng, hôm nay đã là lần thứ hai, ngươi không sao chứ? Không có gì, Khương Uyển hít sâu một hơi bình tĩnh lại, Linh A nói chút chuyện vô hồn mà thôi, ta đã cấm nói nó. Nó nói gì? Tống Thiên Thanh tò mò, kiếm linh này cũng thật sự là một nhân tài, lại có thể đem sư tôn khí thành như vậy. Chỉ cần một số từ ngữ dối, những lời đó Khương Uyển làm sao có thể nói ra miệng, chẳng những nói không nên lời, làm cho nàng hiện tại nhìn Tống Thiên Thanh đều chột dạ, giống như mình thật sự xấu xa như Linh A, nàng cứng rắn đấm Tống Thiên Thanh đi. Người lại đi thăm dò bên trong Cửu Hoa Môn, ta nghỉ ngơi một chút chúng ta liền cùng nhau đi huyệt động kia. Vâng, Tống Thiên Thanh nhìn ra ý đuổi khách của nàng, mím môi lui ra ngoài. Tiểu tử này hiện tại quen làm ra bộ dáng ủy khuất này, Khương Uyển mặt lạnh không để ý tới hắn, đầu lại càng thêm đau đớn. Nàng đương nhiên không cần nghỉ ngơi, chỉ là quan hệ hiện giờ của nàng cùng Tống Thiên Thanh thật sự xấu hổ, ở chung một thời gian dài, nàng ít nhiều cũng phải chậm rãi. Nhưng mà ông trời cũng không cho nàng cơ hội chậm rãi. Tống Thiên Thanh chân trước vừa đi ra ngoài, chân sau của nàng liền nghe được một thanh âm ương ngạnh. Vị này chính là trưởng lão mới tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không dám làm, Tống Thiên Thanh rất biết giả vờ, thanh âm ôn hòa mang theo một tia khiếp như. Chỉ là vận khí tốt, trưởng môn cho ta làm khách khanh mà thôi. Lời này của hắn lại càng khơi dậy lửa giận của người tới, cái gì gọi là vận khí tốt? Hắn nhất định là dùng thủ đoạn không đúng đắn gì đó. Người này tên là Thác Bạt Hằng, là đại đệ tử trưởng lão môn có thâm niên nhất Cửu Hoa Môn, luôn có thiên phú cao nhất trong số các đệ tử Cửu Hoa Môn, 24 tuổi đã là luyện khí tầng 8, vừa vặn giống như tu vi ngụy trang của Tống Thiên Thanh hiện giờ. Sư phụ hắn đã sớm nói cho hắn biết, chờ hắn một khi trúc cơ có thể đạt được vị trí trưởng lão, Thác Bạt Hằng cũng vì thế mà cố gắng. Nhưng hôm nay lại đột nhiên giáng xuống hai trưởng lão, tu vi còn ngang bằng hắn, điều này khiến Thác Bạt Hằng nuốt được khẩu khí này như thế nào? Hắn không khỏi ác ý suy đoán, không phải hai người này đùa giỡn thủ đoạn gì che đậy trưởng môn, chính là trưởng môn muốn mượn chuyện này chèn ép sư phụ hắn. Thác Bạt Hằng lập tức cười lạnh một tiếng, tiểu bạch kiểm, chẳng lẽ dựa vào đây để có được trưởng môn coi trọng? Lời này nói ý vị thâm trường, Tống Thiên Thanh lập tức đỏ mặt. Đạo hữu sao có thể nói ác ngôn như vậy, nghe hai người ở ngoài cửa ngươi một câu ta một câu tranh chấp, Khương Uyển mặt không chút thay đổi xoa xoa huyệt thái dương, nàng bỗng nhiên cảm thấy mình quả thật nên nhập Linh A nói, trực tiếp đánh tới Cửu Hoa Môn buộc bọn họ nói ra sự thật, tốt hơn là ở chỗ này chơi đùa tiểu hài tử qua nhà. Nàng, phanh, một tiếng mở cửa, lạnh lùng nói, không phục, đi tìm trưởng môn luận lý thôi, thấy nàng đi ra. Tống Thiên Thanh lập tức lui về phía sau một bước đứng ở phía sau Khương Uyển, rất là ủy khuất. Vị đạo hữu này nhất định phải lôi kéo ta tỉ thí. Đây có phải là muốn cô ấy ra mặt không? Khương Uyển liếc xéo hắn một cái, cũng đúng, chết không chết được. Tu vi, hiện tại của nàng so với hắn cao hơn một chút, không phục, động thủ đi. Khương Uyển thản nhiên nói, hai người các ngươi đánh ta một người sao có thể công bằng? Thác Bạt Hằng rất khó chịu. Ta đánh ngươi, Khương Uyển không kiên nhẫn, cọ sát cái gì, Thác Bạt Hằng không thể tin nhìn Tống Thiên Thanh, ngươi cứ trốn sau lưng nữ nhân như vậy sao? Tống Thiên Thanh lộ ra một nụ cười tự hào, đạo hữu, Khương đạo hữu ta đã ra tay rồi, quả nhiên một cỗ kiếm khí đã cuốn tới, Thác Bạt Hằng không còn thời gian nói chuyện nữa, luống cuống tay chân chống đỡ. Nhưng Khương Uyển chính là đem tu vi áp đến luyện khí kỳ hắn làm sao có thể là đối thủ. Bất quá ba chiêu đã bị Khương Uyển bóp chặt mệnh môn, Khương Uyển lạnh lùng nói. Khí tức phù phiếm, cầm kiếm bất ổn, cái này còn tới tỉ thí với ta. Có công phu này không bằng mỗi ngày luyện tập vung kiếm 1000 hạ. Trận chiến này kết thúc quá nhanh, Thác Bạt Hằng chưa bao giờ bị đả kích như vậy, vẻ mặt kinh ngạc, sững sờ tại chỗ. Còn không đi, Khương Uyển nhướng mày, mỗi ngày luyện tập vung kiếm 1000 lần, có thể lợi hại như ngươi sao? Thác Bạt Hằng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ánh mắt sáng ngời nhìn nàng. Tự nhiên không thể, Tống Thiên Thanh trước tiên ở Khương Uyển mở miệng nói trước, hắn ra cười thịt không cười đả kích Thác Bạt Hằng. Nhưng thế nào cũng mạnh hơn bây giờ. Được, ai ngờ Thác Bạt Hằng càng đả kích càng hăng hái, hắn nắm chặt quyền, ánh mắt sáng quắc nhìn Khương Uyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ ta luyện tập xong, lại đến tìm ngươi khiêu chiến. Hắn nói xong liền lòng bàn chân sinh phong chạy, xem ra ít nhất mấy ngày nay đều sẽ kiên trì vung kiếm, lá cây trong viện hơn phân nửa sẽ gặp nạn. Sư tôn như thế nào còn chỉ điểm hắn, Tống Thiên Thanh rất là bất mãn, thế gian bao nhiêu kiếm tu cầu sư tôn bất chấp, một tiểu tử ngốc nghếch như vậy hắn hà đức có thể. Không oan không cừu, ta cũng không thể đánh bại đạo tâm của hắn. Khương Uyển không lạnh không nóng nhìn anh một cái, anh thay anh ra mặt cao hứng như vậy sao? Đó là tự nhiên, Tống Thiên Thanh cười nói, tuy rằng là chính hắn phất phất tay là có thể giải quyết tiểu phiền toái, thế nhưng nàng nguyện ý vì hắn ra tay, trong lòng hắn liền phá lệ cao hứng. Miễn là cô ấy sẵn sàng làm một cái gì đó cho anh ta sẽ rất hạnh phúc. Khương Uyển bị anh cười đến không hiểu mặt nóng, cô nghiêng đầu không nhìn anh. Thôi, bây giờ chúng ta đến chỗ huyệt động kia, nàng hiện tại đã không muốn ở chỗ này nhiều, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Được, đối với yêu cầu của nàng Tống Thiên Thanh tự nhiên không có gì không nên làm, hai người thừa dịp hiện tại không có người quấy rầy, ẩn nấp hành tung đi về phía huyệt động kỳ dị kia, tác giả có điều muốn nói. Ngày mai phát đường, ta không cho phép sư tôn lại rụt rè như vậy nữa. Cách chương.